Bất Diệt Long Đế, chương 174, thiếu ngươi một cái mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Ly sở dĩ có lòng tin như vậy, không phải hắn phá giải mê cung này, mà là Tiểu Bạch có thể tìm tới đường ra. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Pro, chấm, trên thực tế, hắn tại trong mê cung cũng lạc đường, cuối cùng Tiểu Bạch lại đột nhiên tìm được hắn, đồng thời mang theo hắn nhẹ nhõm tìm được Bạch Thu Tuyết các nàng. Lục Ly hỏi nó có thể hay không tìm tới lối ra, nó phi thường kiêu ngạo nhẹ gật đầu, cái này tiểu thú linh trí phi thường cao, Lục Ly hoàn toàn tín nhiệm nó. Lục Ly không biết Tiểu Bạch làm sao phá giải mê cung, nhưng đã Tiểu Bạch có thể tìm tới hắn, lại có thể nhẹ nhõm mang theo hắn tìm tới Bạch Thu Tuyết kia tìm tới lối ra khẳng định không có vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cái này tiểu thú rất thần kỳ, có thể khống chế đê giai huyền thú tại Trúc Sơn bên trong có thể nhẹ nhõm hiện cấm chế, tại huyết sát đảo có thể mang theo hắn cùng người của Liễu gia nhẹ nhõm tránh thoát cấm chế, đủ để chứng minh nó tại một số phương diện có rất mạnh thiên phú. Một đám người đi theo Tiểu Bạch 7 lần quạt 8 lần rẽ, đầu đều lượn quanh choáng Tiểu Bạch nhưng không có dừng bước lại, cũng không tìm được lối ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đi ước chừng 4-5 cái canh giờ có người rốt cục bắt đầu phàn nàn cùng hoài nghi còn có tiểu thư nói muốn nghỉ ngơi. Bạch Thu Tuyết lạnh lùng quét các nàng một chút toàn bộ tất cả câm miệng. Tiếp tục tiến lên, lần nữa đi 4-5 cái canh giờ, Lục Ly đều có chút choáng đầu, bất quá trong lòng hắn đối Tiểu Bạch không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly, nghỉ ngơi sẽ đi dạng này đi xuống lúc nào là cái đầu. Bạch Hạ Xương mở miệng, thân thể không mệt nhưng tinh thần mỏi mệt, mọi người ăn lương khô đều là vừa đi vừa ăn, căn bản không có nghỉ ngơi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lại đi một hồi, Lục Ly nhìn thấy Tiểu Bạch không dừng lại, quay đầu nói một câu, Bạch Thu Tuyết vung tay lên mọi người tiếp tục đuổi theo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, lần nữa bôn tẩu 2 canh giờ, lần này liền Bạch Thu Tuyết đều muốn cho ngừng. Lục Ly nhìn thấy mọi người dị thường mỏi mệt, rất là hoài nghi nhìn qua hắn, hướng Tiểu Bạch kêu một tiếng. Tiểu Bạch trước nghỉ một lát, hí hí, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Tiểu Bạch quay đầu kêu một tiếng, tiếp tục hướng tiền phương chạy vội, mà lại mắt nhỏ bên trong đều là hưng phấn. Lục Ly xem xét nó tình huống này, không nói chuyện tiếp tục đi theo bôn tàu, mặc kệ phía sau mọi người. Lại kiên trì một hồi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Bạch Thu Tuyết bất đắc dĩ thở dài, những người còn lại đối Lục Ly bắt đầu thầm mắng, rất nhiều người đều âm thầm chất vấn. Phía trước xuất hiện một cái phân nhánh khẩu, Tiểu Bạch càng thêm hưng phấn, quay đầu quát to một tiếng hướng bên trái chạy đi. Lục Ly kích động lên, xem ra liền muốn đến cửa ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắn đi theo chạy đi, người phía sau mệt mỏi đuổi theo, đi nửa dặm Tiểu Bạch đột nhiên ngừng lại, Lục Ly hướng tiền phương nhìn một cái lại đầy mắt ngạc nhiên. Bởi vì phía trước không có đường, là lấp kín tường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng sau một đám người chạy tới, nhìn thấy bức tường này sau rất nhiều người nao nao, sau đó giận tím mặt. Liên tục bôn tẩu hơn 10 canh giờ, Lục Ly tiểu thú thế mà mang theo mọi người đi tới một đầu tử lộ. Lục Ly, đây chính là ngươi nói ra miệng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly, ngươi đây là đùa nghịch chúng ta sao, lối ra ở đâu, đem chúng ta làm hầu tử đùa nghịch chơi rất vui sao? Ta nhìn hắn liền là cố ý, người này bất phôi hảo tâm, cô thiếu giáo huấn hắn, cắt ngang hắn một cái chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm chấm, câu nói kế tiếp càng ngày càng khó nghe, Lục Ly lại mắt điếc tai ngơ, hắn nhìn qua bức tường kia tường một lát, nhìn xem Tiểu Bạch kia bày ra con mắt. Hắn đột nhiên quay đầu cùng Bạch Thu Tuyết liếc nhau, hai người con ngươi đều sáng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ngậm miệng, Lục Ly quát lạnh một tiếng, trong tay giới chỉ sáng lên, một cái cự đại chiến kích xuất hiện trong tay, hắn huyền lực lấp lánh đối trước mặt bức tường kia tường đột nhiên bổ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, oanh, vách tường tại mọi người chấn kinh ngạc mục quang xuống bị nện ra một cái lỗ thủng to, tiếp lấy ầm vang sụp đổ, xuất hiện một cái thông đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, quả nhiên, Bạch Thu Tuyết âm thầm gật đầu, vừa rồi nàng cùng Lục Ly liếc nhau lúc hai người đều nghĩ thông rồi. Nơi này khẳng định là lối ra không sai, bởi vì mọi người đi lâu như vậy chưa bao giờ gặp được tử lộ. Tất cả con đường đều là thông, nơi này xuất hiện lấp kín tường, khẳng định có vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hí hí, Tiểu Bạch vui sướng hướng tiền phương chạy đi, Lục Ly theo sát phía sau, Bạch Thu Tuyết một mặt phấn chấn đuổi theo, những người còn lại tỉnh ngộ lại toàn bộ mừng như điên đi theo mà lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hướng tiền phương bôn tẩu nửa dặm thông đạo đi đến cuối con đường, tiền phương xuất hiện một cánh cửa, mọi người thấy cánh cửa kia sau triệt để đại hỉ, các vị tiểu thư ôm nhau vui đến phát khóc. Tiểu Bạch lợi hại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly hướng Tiểu Bạch giơ ngón tay cái lên, lấy ra một chút hỏa ngọc thạch ném cho nó, Tiểu Bạch một bên ăn một bên ngóc lên cái đầu nhỏ. Tựa như một cái kiêu ngạo hài tử đạt được trưởng bối khen ngợi, dương dương tự đắc. Đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tất cả mọi người tâm tình khuấy động cũng không nghỉ ngơi. Bạch cô hướng đại môn phóng đi, đưa tay đẩy môn thế mà liền mở ra, một cỗ tươi mát khí tức đập vào mặt làm cho tất cả mọi người tinh thần nhất chấn. Sơn cốc bên ngoài là một cái sơn cốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Bạch cô nhìn mấy lần sau đầy mắt kinh ngạc, hắn thân thể lóe lên liền xông ra ngoài, mọi người vội vàng đi theo phía sau, lao ra ngoài cửa toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bên ngoài là một cái xinh đẹp sơn cốc sơn thanh thủy tú, còn có một cái đại thủy đầm, thậm chí nơi xa có thể nhìn thấy rất nhiều tiểu thỏ từ nai con gì gì đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, tại Long Đế mộ bên trong chờ đợi lâu như vậy, đột nhiên đi ra một cánh cửa, lại đến một cái sơn cốc. Mọi người vừa mừng rỡ, lại là thất lạc, tại rất nhiều người xem ra, đã ra khỏi sơn cốc vậy liền ra đến bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ra đến bên ngoài tự nhiên là triệt để an toàn, nhưng Long Đế mộ bên trong bảo vật mới đến mấy món hết thảy 5 kiện đều bị Lục Ly cùng Bạch Thu Tuyết Bạch Hạ Xương điểm, bọn hắn đi một chuyến uổng công còn gặp tội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hưu, Bạch cô hướng nơi xa chạy như bay, đi dò xét tình huống chung quanh, Bạch Thu Tuyết để mọi người nghỉ ngơi tại chỗ chờ đợi dò xét kết quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không có qua quá lâu Bạch cô trở về, hắn trầm giọng nói ra. Sơn cốc này rất lớn, là bịt kín, rất an toàn. Bốn phía có rất nhiều môn, chúng ta còn không có triệt để ra ngoài, nơi này đoán chừng là Long Đế an bài cho chúng ta nghỉ ngơi địa phương. Nghỉ ngơi địa phương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mọi người lần này đồng dạng lại là kinh hỉ, vừa lo lắng. Rốt cục có thể nghỉ ngơi, còn có thể tiếp tục tại Long Đế mộ bên trong dò xét, nhưng vừa rồi mê cung thiếu chút nữa đem bọn nó cho vây chết, con đường tiếp theo đoán chừng càng khó đi hơn a, nghỉ ngơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Bạch Thu Tuyết vung tay lên nói. Bạch Vành các ngươi đi bắt một chút dã thú, nhóm lửa thịt nướng, các cô nương theo ta đi bên đầm nước. Một đám tiểu thư sững sờ, sau đó đều tỉnh ngộ lại toàn bộ thước hô hướng đầm nước chạy đi. Nơi này có đầm nước tựu đại biểu có thể tẩy tắm, nhiều ngày như vậy không có tắm rửa qua toàn bộ người đều thối mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đi bắt dã thú đi. Vành công tử chào hỏi mấy người, những người còn lại thì tại phụ cận tìm kiếm cỏ dại vật liệu gỗ chuẩn bị nhóm lửa thịt nướng. Nhiều ngày như vậy chưa ăn qua thực phẩm chín, tất cả mọi người nghĩ kỹ ăn ngon một trận, tắm rửa, ngủ tiếp một giấc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đầm nước bên kia Bạch Thu Tuyết để cho người ta dùng vải vóc tại trên nước xung quanh lên từng cái đơn giản phòng tắm, lưu lại một nhóm người ở bên ngoài thủ hộ thay phiên tắm rửa. Ha ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ha ha, rất nhanh một đám nữ tử xuống nước ra tiếng cười như chuông bạc xen lẫn hát nước âm thanh, để bên này một đám công tử trợn cả mắt lên. Hận không thể hướng, sông, đi qua lặn xuống nước đi thưởng thức kia tuyệt diệu phong quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly ngồi tại dưới một thân cây nghỉ ngơi, Bạch cô đi tới, chắp tay nói. Lục đảo chủ ta Bạch cô không thích nói nhảm, ta thiếu ngươi một cái mạng. Phụ cận mấy cái công tử thấy cảnh này, nhìn nhau mấy cái tới chắp tay nói. Đa tạ Lục đảo chủ, ngày sau nhất định phải thâm tạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, mọi người đừng khách khí. Lục Ly khoát tay áo, lại cười nói. Tất cả mọi người mệt mỏi, nghỉ ngơi trước một hồi đi. Mấy người kia vốn là tâm không cam tình không nguyện, lập tức hàn huyên hai câu rời đi. Bạch cô không đi, ngồi tại Lục Ly bên người thấp giọng nói. Lục đảo chủ chớ để ý, đại gia tộc công tử đều tâm tính cao ngạo, trong lòng bọn họ kỳ thật rất cảm kích ngươi, kéo không xuống mặt thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không quan trọng, Lục Ly nhún vai nói. Bọn hắn nhìn ta như thế nào, nghĩ như thế nào ta, làm sao đợi ta cũng không đáng kể. Nhân sinh vốn là rất gian nan, giống như còn muốn đi mọi chuyện để ý người khác mục quang cùng ý nghĩ, vậy liền sống được khó hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm người trọng yếu nhất là không thẹn với lương tâm, còn lại không trọng yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly nói chuyện tựu nhắm mắt lại tựa ở trên cây nghỉ ngơi, Bạch Cô nhìn thật sâu hắn một chút, thần sắc trong mắt lần nữa thay đổi. Trước kia chỉ là có chút cảm kích, giờ phút này trở nên có chút khâm phục. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.